Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 409, đánh bại Thanh Mạc Đại Đế. Trở thành hệ Ngân Hà đệ nhất Đại Đế. Một chảo này, lộ ra rất bình thản. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái này đến trường thương tức khắc bị bắt. Không cách nào động đậy. Liền trên đó đang không ngừng tại dâng lên hỏa diễm đều ở kịch liệt hỗn loạn. Có chút bất ổn. Cái gì? Tại sao sẽ là như vậy? Thanh Mạc Đại Đế giật nảy cả mình. Tiếp theo, cố thành một vệt ánh đao chém ra. Giống như thanh quang giao sắc. Lập tức liền đánh tan cái sau trên thân thể phòng ngự. Bá! Thanh Mạc Đại Đế trực tiếp bị đánh rơi xuống ra ngoài. Một đao, trực tiếp bị đánh cho trọng thương. Kèm theo Thanh Mạc Đại Đế bị đánh bại. Lúc này, đang tại quan sát nơi này vô số hồn thú sư toàn bộ đều kinh hãi. Bất kể là bên ngoài, vẫn là thầm bên trong một chút ánh mắt nhìn chăm chú mà đến cường giả cũng tất cả đều xôn xao yên. Lặng lại, vừa mới xảy ra cái gì? Cố thành Đại Đế, một đao liền đánh bại danh xưng hệ Ngân Hà đệ nhất Đại Đế Thanh Mạc Đại Đế. Cái này thật sự là quá mức làm cho người chấn kinh rồi. Nguyên bản tại vô số người trong nội tâm, hai người có lẽ sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Mà khi Thanh Mạc Đại Đế thi triển ra vậy cường đại sau một kích, tất cả mọi người cảm giác cố thành lần này thua không nghi ngờ. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là phá vỡ tất cả mọi người tưởng tượng. Khủng bố như vậy một chiêu chẳng những bị cố thành tùy tiện một tay đón lấy. Hơn nữa vẻn vẹn từng đao quang liền đánh bại Thanh Mạc Đại Đế. Cố thành bây giờ thực lực, nên sẽ khủng bố cỡ nào a? Lúc này, cố đô khu vây xem một trận chiến này đám người toàn bộ đều nhao nhao chấn kinh rồi. Mà thầm bên trong, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này đại năng cũng là có một tia nhàn nhạt chấn động. Người không phải tứ tinh cấp đại đế, mà là ngũ tinh tuyệt thế đại đế. Lúc này, nhận trọng thương Thanh Mạc Đại Đế có chút chấn kinh nói ra. Mà nghe được câu này người nhao nhao tâm thần chấn động. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại bình tĩnh trở lại. Chỉ có ngũ tinh cấp tuyệt thế đại đế mới có thể như vậy đánh bại dễ dàng Thanh Mạc Đại Đế a. Mà lúc này Cố Thành cũng đã trở thành hệ Ngân Hà vị thứ nhất ngũ tinh cấp tuyệt thế đại đế. Lúc này Cố Thành, rất nhiều đại thế lực trong mắt không thể nghi ngờ là một cái truyền kỳ. Hắn đủ để cho vô số đại đế vì đó ngưỡng vọng. Mà cùng so sánh, bây giờ Thanh Mạc Đại Đế thì không nghi lại là mất đi rất nhiều. Nguyên bản hắn là hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế. Cho dù là tương lai bị Cố Thành siêu việt, vẫn như cũ có rất lớn danh khí. Thế nhưng là bây giờ, hắn đến, đánh với Cố Thành một trận, chỉ một chiêu, chính là tùy tiện bị dẫm ở dưới ngựa. Loại này chiến tích, tương lai tất nhiên sẽ kèm theo hắn một đời. Trừ phi có một ngày, hắn có thể đủ công bằng chiến thắng Cố Thành. Thế nhưng là cái kia có khả năng sao? Không, nên không có khả năng. Thậm chí nói cơ bản không có chút nào hy vọng. Bởi vì, bây giờ Cố Thành đã là một vị ngũ tinh cấp tuyệt thế đại đế. Tương lai hắn đường xá không thể nghi ngờ là càng thêm rộng lớn. Mà Thanh Mạc Đại Đế cho dù là cố gắng nữa đuổi theo, cũng vô pháp đuổi được bước chân. Chỉ có thể ở sau lưng ngóng nhìn hắn bóng lưng, cho đến cuối cùng xa không thể chạm. Một trận chiến này, đánh ra Cố Thành hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế uy danh, lại là hung hăng đánh rớt Thanh Mạc Đại Đế mặt mũi. Tương lai hệ Ngân Hà đem tại nào đó trong một thời gian ngắn, đều sẽ lưu truyền Cố Thành như thế nào một chiêu đánh bại Thanh Mạc Đại Đế. Sau đó đạp vào hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế tên tuổi. Không nghĩ tới Cố Thành thế mà liền nhanh như vậy đột phá đến ngũ tinh tuyệt thế đại đế. Phần này thiên tư không khỏi quá kinh khủng đi. Cố Đô Phủ, Lâm Thần đại năng có chút rung động nhìn qua một màn này. Hắn nhịn không được thì thào mở miệng nói ra. Nguyên bản hắn cho rằng Cố Thành có thể cùng Thanh Mạc Đại Đế đánh cái khó hòa giải. Nhưng khi Thanh Mạc Đại Đế sử dụng một chiêu kia thời điểm, hắn liền đã cho rằng Cố Thành thua không nghi ngờ. Thế nhưng là cuối cùng sự thật, lại là hung hăng đả kích hắn mặt mũi. Mà ở một bên, Lâm Tiên Nhi nhìn qua lúc này Cố Thành chiến tích, lập tức chấn kinh há to miệng. Lần này Cố Thành cho nàng chấn kinh, so trước kia bất cứ lúc nào còn lớn hơn. Nàng ánh mắt nhìn phía trên trời cao đạo thân ảnh kia. Mỗi một lần tại gặp được nguy nan thời điểm, Cố Thành tổng hội cho nàng ngoài ý muốn chấn kinh. Nhất là lần này, đánh bại Thanh Mạc Đại Đế cho nàng rung động. So trước kia cường đại rồi rất rất nhiều. Tưởng tượng năm đó, nàng và Cố Thành gặp gỡ, đối phương vẫn chỉ là một vị so với nàng thực lực còn thấp một tên lục tinh chiến thần. Về sau, kèm theo lần lượt kỳ ngộ, không ngừng đột phá, đồng thời dẫn đầu tiến vào đại đế cấp bậc. Lúc kia, Lâm Tiên Nhi mặc dù đối với Cố Thành kinh ngạc, có thể xa xa không đến được sùng bái góc độ. Bây giờ, nàng đột phá đến nhất tinh đại đế cấp bậc. Thế nhưng là đối phương đã sớm xông phá nhị tinh đại đế, tam tinh đại đế, tứ tinh đại đế, mãi cho đến ngũ tinh cấp đại đế. Tại hôm nay, càng là trực tiếp một chiêu đánh bại Thanh Mạc Đại Đế, cường thế trèo lên đỉnh, trở thành hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế. Dạng này kinh lịch, không khỏi không làm cho Lâm Tiên Nhi cảm thấy sùng bái. Bá, đánh bại Thanh Mạc Đại Đế, Cố Thành chính là quay người rời đi. Cuộc chiến đấu này liền như vậy kết thúc. Mặc dù Cố Thành đối với cái này một trận chiến cũng không quá mức để ý, nhưng là tiếp xuống mấy ngày nay, một trận chiến này tin tức bắt đầu truyền khắp cơ hồ toàn bộ hệ Ngân Hà. Vô số đại thế lực đều bị tin tức này rung động. Mà rất nhiều chiếm được tin tức này hệ Ngân Hà đại đế, đều sẽ Cố Thành coi là sùng bái thần tượng. Có thể nói, bây giờ Cố Thành là chân chính danh chấn toàn bộ hệ Ngân Hà một mà lúc này. Trong khoảng thời gian này, Cố Thành một mực đều ở trong nhà đóng cửa không ra, lẳng lặng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, có vô số đại thế lực truyền đến mời, muốn tiến hành kết giao, nhưng đều bị Cố Thành uyển chuyển cự tuyệt. Cuối cùng, bức bách đến có chút chịu không được thời điểm, Cố Thành trực tiếp cự thu những người khác phát tới tin tức. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, Cố Thành sự tích cũng là chậm rãi bình tĩnh lại. Đám người ánh mắt bắt đầu bị chuyện khác thay thế, mà Cố Thành cũng là bởi vì này thở dài một hơi. Ngay tại Cố Thành chuẩn bị xuống một bước lúc tu luyện, Đại Đế Thần Cung bên trong bỗng nhiên truyền đến tin tức. Luyện chế khôi lỗi vật liệu có tin tức. Bá, Cố Thành rất nhanh liền tiến vào bên trong không gian ảo. Đã biết có người tiếp nhận nhiệm vụ này. Người này là một vị Thương Lam Tinh Đại Đế. Thực lực không phải mạnh mẽ quá đáng, nhưng là trong gia tộc tại trước kia nhân duyên tế hội, thu được một khối ngàn năm hàn trung thiết. Chợt, Cố Thành mời cùng thế giới hiện thực bên trong một lần. Bá, siêu nhiên tinh, một tòa tửu lầu to lớn bên trong. Cố Thành hạ xuống tới. Rất nhanh, một bóng người bay tới. Đạo thân ảnh này thực lực cũng không cường đại, vẻn vẹn một vị nhất tinh cấp hậu kỳ đại đế tu vi thôi. Mà hắn chính là lần này Cố Thành sẽ phải gặp người. Thương Lam Tinh U Mạc Đại Đế. Tham kiến Cố Thành Đại Đế. Lúc này, U Mạc Đại Đế nhìn thấy Cố Thành, cung kính mở miệng nói ra. Không cần nhiều lời, chúng ta trực tiếp xuất ra cần phải giao dễ bảo vật a, Cố Thành mở miệng nói. Chợt, hắn lấy ra tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể tu luyện tới đại thành cấp đường. Mà U Mạc Đại Đế thì là xuất ra một khối to lớn màu đen hàn thiết. Hai người chợt riêng phần mình trao đổi trong tay bảo vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.